Làm ta vừa buồn cười vừa lo lắng, đại não bị kích thích nên viết ra sự kiện lần này. Mị, cầu ổn định độ dài, không mị sẽ cắt 1C thành 2 phần. Cách chương.